Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 105, Đông Hoang Táng Thiên Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục đứng tại diễn võ trường, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đùa giỡn Trần Mục, mắt trong mang theo cười, nhị ca thế mà ôm lấy thiếu nữ áo vàng bờ eo thon, là thật bội phục. Trần Hạo bọn họ hạ xuống tại diễn võ trường. Nhị ca, tam đệ, Trần Mục cùng Trần Hạo gặp mặt cũng là ôm ấp. Hiện tại Trần Hạo dáng người cường tráng, hắn nhiệt tình mở miệng. Đây là sư tỷ của ta Tạ Nhã. Thiếu nữ áo vàng duyên dáng yêu kiều, có đầu nhu thuận tóc đen, mi thanh mục tú, khóe miệng mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nàng mở miệng cười. Ta tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Trần Hạo luôn nói ngươi nghiêu, lúc này cuối cùng là nhìn thấy bản tôn. Tạ Nhã thanh âm giống như chim hoàng oanh, Trần Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Gặp qua Tạ sư tỷ, Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời, Tạ Nhã có chút khẩn trương, người thế nhưng là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc sao có thể gọi ta là sư tỷ. Chỉ sợ sẽ là bọn họ tông chủ nhìn thấy Trần Mục đều muốn cung kính tiếng la tiểu sư thúc. Trần Mục trừng mắt nhìn, ngươi là ta nhị ca sư tỷ, ta đương nhiên phải gọi sư tỷ của ngươi. Tạ Nhã cảm giác có chút xấu hổ, trong nội tâm nàng thật cao hứng, còn tưởng rằng Trần Mục rất cao lạnh, không nghĩ tới thật cùng Trần Hạo nói như vậy tốt ở chung. Nhị ca, Trần Dĩnh vui vẻ chạy tới, Trần Hãn hấp tấp theo ở phía sau, Trần Hạo xoa nhẹ Trần Dĩnh đầu, nhị ca đi vội vàng, buổi tối mang các ngươi đi mua đường. Tốt ai, Trần Dĩnh cao hứng nhảy dựng lên, Trần Hãn cười khúc khích đi theo Trần Dĩnh sau lưng, mọi người nhìn hai người bọn hắn liền rất vui vẻ, Trần Hạo cùng Trần Mục ngồi tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Trần Dĩnh xuất ra nấp kỹ kiếm gỗ, Trần Hãn cầm lấy nhánh cây, bọn họ bắt đầu. Quét rác, Trần Hạo mở miệng cười, Tạ sư tỷ Tiểu Mục luyện kiếm lúc ấy cùng Dĩnh Dĩnh không chênh lệch nhiều. Tạ Nhã nhìn về phía tại quét rác Trần Dĩnh, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nàng xem thấy Trần Dĩnh phóng xuất ra kiếm khí tại quét sạch mặt đất cho bụi. 3 tuổi kiếm sư, Tạ Nhã thần sắc kinh ngạc, nàng tại Huyền Kiếm Tông lớn lên, đều không có 3 tuổi trở thành kiếm sư. Tạ Nhã từ nhỏ phục dụng linh dược, 6 tuổi trở thành kiếm sư, 10 tuổi trở thành kiếm tông, 17 tuổi trở thành kiếm hậu, tại Huyền Kiếm Tông là thiên kiêu, thế mà Trần Dĩnh so với nàng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu muội, Niu A, Trần Hạo mới chú ý tới Trần Dĩnh tu vi. Trần Mục xuất ra 2 cái linh đào, không có đem Tạ Nhã làm ngoại nhân, nhếch miệng cười nói. Nhị ca Tạ sư tỷ ta mời các ngươi ăn đào. Trần Hạo ngược lại là rất tùy tiện, xoa xoa cầm lấy thì ăn, Tạ Nhã nâng trong tay, nàng có thể cảm giác được trong đó năng lượng bàng bạc. Cảm ơn ngươi Tiểu Mục, Tạ Nhã mắt trong mang theo cảm kích, nàng biết linh đào rất chân quý. Trần Hạo ăn linh đào, mặt biến bắt đầu nóng, năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân. Tạ Nhã nhắc nhở, sư đệ, nhanh dùng hô hấp pháp, đây cũng là hiếm thấy linh quả. Trần Hạo vội vàng sử dụng hô hấp pháp, Tạ Nhã không có vội vã phục dụng, nàng chuẩn bị các loại cảnh giới đạt tới ràng buộc lúc lại phục dụng. Linh dược chân quý, nàng không muốn lãng phí. Quảng cáo, sư tỷ, linh khí ra bên ngoài chạy, ngươi có thể hay không giúp ta? Trần Hạo có chút nóng này. Nhiều như vậy linh khí ra bên ngoài lui, Trần Hạo có chút đau lòng, không biết muốn lãng phí bao nhiêu. Tạ Nhã khuôn mặt phiếm hồng. Đi trong phòng ta giúp ngươi. Đa Tạ sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo co cẳng rời đi diễn võ trường. Trần Mục nhìn lấy bọn hắn rời đi, mắt trong mang theo cười, có Tạ Nhã giúp đỡ, Trần Hạo có thể luyện hóa càng nhiều linh đào thả ra năng lượng. Trần Hạo hiện tại là bát phẩm kiếm sư hậu kỳ, đột phá đến kiếm tông hoàn toàn không có vấn đề. Có Tạ Nhã trợ giúp, Trần Hạo rất nhanh luyện hóa hấp thu kết thúc, trong đó đại bộ phận năng lượng đều bị Trần Hạo hấp thu, còn có bộ phận tư dưỡng Tạ Nhã, để cho nàng cảnh giới đều có tăng lên. Trần Hạo bước vào kiếm tông cảnh giới, tại hắn tuổi tác như vậy, bước vào kiếm tông, đặt ở Huyền Kiếm Tông đều tính toán ưu tú. Trần Hạo chênh lệch cùng Tạ Nhã rất lớn, nhưng không có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lớn. Tạ Nhã là Huyền Kiếm Tông thiên kiêu tông chủ đệ tử đích truyền, đặt ở Lăng Vân Tông đều là không tệ tiểu bối, Trần Hạo tự nhiên cùng nàng có khoảng cách. Chạng vạng tối, mọi người tại tổ trạch ăn cơm, lần này Trần gia đoàn tụ so trước kia càng thêm náo nhiệt, mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười, Trần gia tổ trạch bên trong tràn ngập hạnh phúc vị đạo. Vui vẻ nhất hợp lý thuộc Tử Yến cùng Trần Uy, bọn họ nhìn lấy Trần Hạo mang về Tạ Nhã, đã đem nàng làm thành chuẩn nàng dâu đối đãi. Tạ Nhã rất ưu tú, Trần Hạo không có ý nghĩ xấu, chỉ là đem sư tỷ làm thành hảo bằng hữu. Trên bàn cơm, Trần gia trò chuyện vui vẻ, mọi người vừa nói vừa cười, chỉ có Trần Dĩnh cùng Trần Hãn vào xem lấy ăn, không biết có phải hay không là huyết mạch duyên cớ, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn đều rất có thể ăn. Trên bầu trời, Khương Phục Tiên gối lên mây trắng, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt tinh xảo bình rượu, nàng nhếch nhạt tiểu, đôi mắt chỗ sâu có một chút hâm mộ. Ăn cơm tối xong, Trần Hạo mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài. Trần Hạo ôm lấy Trần Hãn, Tại Nhã ôm lấy Trần Dĩnh, Yến Lăng Nguyệt kéo Trần Hy. Trần Mục có thể nhẹ nhõm đi ở phía trước. Hắc Thạch Thành chợ đêm so trước kia náo nhiệt, bởi vì Trần Mục quật khởi, có rất nhiều du khách mộ danh mà đến, đều nghĩ đến Trần gia phụ cận nhìn xem, con buôn sinh ý so trước kia càng tốt hơn. Các ngươi nhìn, là Trần Mục, đứa nhỏ này thật sự là càng dài càng thanh tú, Trần gia tiểu bối về sau đều có tiền đồ. Chung quanh con buôn cười cùng Trần gia tiểu bối chào hỏi, rất nhiều đều là láng giềng lĩnh cư, Trần Hy bọn họ cũng sẽ cười đáp lại. Tất cả mọi người vì Hắc Thạch Thành có thể xuất hiện Trần Mục dạng này tuyệt thế thiên kiêu mà cảm thấy tự hào. Trần Hạo cho Trần Dĩnh mua sâu mứt quả, Trần Hãn ngơ ngác nhìn qua chảy nước miếng, Trần Dĩnh lột bỏ bánh quế vỏ bọc đường đưa cho Trần Hãn. Ngọt không ngọt, tỉ tỉ, ngọt, Trần Mục đối với Trần Dĩnh giơ ngón tay cái lên, muội muội từ nhỏ đã biết chia sẻ, nàng trong nhà hoạt bát, ở bên ngoài rất nghe lời. Sư tỉ, người có muốn hay không nếm thử? Trần Hạo cười nhìn về phía Tạ Nhã. Tạ Nhã khẽ gật đầu. Nàng lâu dài tại tông môn tu hành, có rất ít thời gian có thể xuống núi du ngoạn, nàng lần này cùng trưởng lão xin thời điểm, vậy mà rất nhẹ nhàng thông qua, sau đó liền đi theo Trần Hạo đi vào Trần gia. Trần Hạo mua sắm rất nhiều đường quả cho Trần Dĩnh, còn mời mọi người ăn bên đường quả vặt, bọn tiểu bối ở bên ngoài chơi đến rất muộn mới về Trần gia. Trần Uy cùng Trần Nghiêm không có lo lắng tiểu bối, có Trần Mục cùng Trần Hạo tại, bọn họ nhất định có thể chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Đi dạo xong chợ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn tiểu bối cười trở lại Trần gia, chỉ có Trần Hãn sớm ghé vào Trần Hạo trong ngực ngủ say. Tạ Nhã theo Trần Hy nghỉ ngơi, Trần Hãn theo Trần Hạo nghỉ ngơi, Trần Dĩnh theo Yến Lăng Nguyệt nghỉ ngơi. Trần Mục mở cửa sổ ra, tinh quang chiếu xuống trong phòng, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn nhìn ngoài cửa sổ, không biết vị hôn thê đang làm cái gì. Khương Phục Tiên nằm tại trong mây trắng, đầu ngón tay kéo lấy cái má, thông qua cửa sổ nhìn lấy Trần Mục khuôn mặt nhỏ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trần Mục nhắm mắt lại, hắn nhìn đến đổi mới đánh dấu nhiệm vụ, ký chủ Trần Mục đánh dấu giá trị, 1382, cảnh giới, tứ phẩm kiếm vương trung kỳ, cảnh giới, nhất phẩm niệm vương sơ kỳ, đánh dấu, Đông Hoang Táng Tiên Địa, khen thưởng, Niết Bàn Hô Hấp Pháp. Trần Mục tâm tình biến đến kích động, hắn hiện tại chỉ có nửa tờ Niết Bàn Hô Hấp Pháp, cũng cảm giác đối tu luyện tăng lên rất rõ ràng, nếu như là hoàn chỉnh Niết Bàn Hô Hấp Pháp không biết khủng bố đến mức nào. Đông Hoang Táng Tiên Địa, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, hắn vừa đi qua Thanh Vân Bí Cảnh kiếm tiên vậy mà ở phá ốc. Táng Tiên Địa không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là mai táng tiên địa phương, không biết sẽ là địa phương nào. Trần Mục dự định tại Trần gia nhiều bồi bồi người nhà, chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi tìm Táng Tiên Địa. Ánh bình minh vừa ló dạng, diễn võ trường vang lên huy kiếm âm thanh, Trần Mục thân thủ dạy Trần Dĩnh luyện kiếm, Trần Hãn trong sân truy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, Trần Hạo cùng Tạ Nhã đang luận bàn. Trần Dĩnh luyện kiếm nửa canh giờ về sau, nàng khuôn mặt nhỏ có chút mỏi mệt, Trần Mục hài lòng gật đầu. Ừm, ngày mai tiếp tục đi chơi đi, tốt à, Trần Dĩnh cũng chạy tới truy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, đại tráng ngoát ngoát cái đuôi, nhìn lấy bọn hắn. Trần Mục trong lúc rảnh rỗi, liền nhìn Trần Hạo cùng Tạ Nhã luận bàn, bọn họ kiến thức cơ bản rất tốt, Tạ Nhã thân pháp nhẹ nhàng, Trần Hạo lực lượng bá đạo. Trần Hạo kiếm rất nhanh, hắn tu luyện nhiều năm kiếm thiểm, mặc dù không có thành công, nhưng xuất kiếm càng lúc càng nhanh, liền Tạ Nhã đều không dám khinh thường. Tạ Nhã cảnh giới càng cao, bằng vào kinh nghiệm càng nhiều, như cũ nhẹ nhõm áp chế Trần Hạo. Bọn họ luận bàn xong, Trần Hạo cười ngây ngô nói. Tam đệ, có thể hay không chỉ điểm hai chiêu? Không có vấn đề, Trần Mục đứng tại diễn võ trường, hắn đem Long Ngâm kiếm kỹ bản đầy đủ biểu thị cho Trần Hạo cùng Tạ Nhã, sau đó cẩn thận dạy Trần Hạo mỗi chiêu chi tiết. Trần Hạo sang năm khi trở về nhìn ra ra dùng qua, bất quá Trần Thiên Nam cũng không có hoàn toàn nắm giữ, hiện tại Trần Mục thi triển chính là bản đầy đủ. Tại Trần Mục chỉ điểm, Trần Hạo nắm giữ Long Ngâm 12 kiếm, sau cùng lại nghe Long Ngâm rất khó lĩnh ngộ, cần cực cao ngộ tính. Chỉ cần có thể nhanh chóng thi triển Tam Thiên Long Vũ, có thể nghiền ép rất nhiều cùng cảnh người tu hành, Trần Hạo lâu dài luyện tập kiếm thiểm, trong nháy mắt bạo phát rất mạnh, miễn cưỡng có thể khống chế Tam Thiên Long Vũ. Nhị ca phía trước 11 chiêu tùy tiện dùng, nhưng chiêu thứ 12 có chút bá đạo, không thể nhiều lần sử dụng, dễ dàng tổn thương kinh mạch, ngẫu nhiên luyện tập là được tốt nhất tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Được, Trần Hạo ghi ở trong lòng, Tạ Nhã đáy lòng nói thầm, rất nhiều linh giai trung phẩm kiếm kỹ đều không có Long Ngâm kiếm kỹ cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo cùng Trần Mục sau khi về nhà, cũng không có vào xem lấy tu luyện, bọn họ thật vất vả về chuyến nhà, khẳng định là phải thật tốt chơi. Hai huynh đệ lên núi săn bắn, xách về rất nhiều món ăn dân dã, buổi tối Yến Lang Nguyệt cùng Trần Hy về nhà, cả nhà đều tại diễn võ trường làm đồ nướng ăn. Không chỉ có thịt ăn, còn có các loại tại nước giếng bên trong phao qua mát mẻ hoa quả. Trần Nghiêm cùng Trần Uy còn thoải mái uống rượu, quảng cáo, bọn họ trong sân ăn như gió cuốn. Khương Phục Tiên an tĩnh nhìn lấy, trên mặt nàng cũng ngậm lấy cười. Trần Hạo cùng Tạ Nhã tại Trần gia không có chơi mấy ngày, bọn họ còn muốn về tông môn tu luyện. Trần Mục thật không có vội vã về Lăng Vân Tông, hắn tại Trần gia chiếu ngoảnh đầu đệ đệ muội muội, Trần Dĩnh cơ sở kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục, Trần Hãn cũng bắt đầu tiếp xúc hô hấp pháp. Rất sắp 2 tháng đi qua, Trần Mục không có nói muốn về Lăng Vân Tông, Khương Phục Tiên cũng không có thúc hắn trở về. Trong khoảng thời gian này Trần Mục cảnh giới không biến hóa, hắn chủ yếu ở nhà mang đệ đệ muội muội, bồi mẫu thân nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn tới tiêu cục nhìn xem. Cũng liền buổi tối sẽ tu luyện. Ban đêm, Trần Mục đột nhiên đằng không mà lên, hắn xuất hiện tại Hắc Thạch Thành không trung, muốn tìm Khương Phục Tiên bóng người, nghĩ thầm đều 2 tháng trôi qua, sư tỷ làm sao không có động tĩnh, chẳng lẽ nàng không tại Hắc Thạch Thành. Bỗng nhiên, có cố ý lạnh bao khỏa hắn, Trần Mục bị rét lạnh tay che kín ánh mắt, sư tỷ, Trần Mục đều không cần đoán, Khương Phục Tiên buông tay, nàng trêu chọc bên tai tóc bạc tiên mặt ở dưới ánh trăng càng thêm mê người. Thế nào, bây giờ nghĩ về Lăng Vân Tông? Không phải, là muốn ngươi, Trần Mục nụ cười rất ngọt, Khương Phục Tiên mặt mày hơi gấp khuôn mặt hiện lên sáng rỡ nụ cười, trêu ghẹo nói. Muốn ta, 2 tháng muốn 1 lần, ta nhìn ngươi chơi thật vui vẻ, sư thì ta ngày ngày đều muốn ngươi, chỉ là bình thường không muốn đánh nhiễu ngươi. Trần Mục vội vàng giải thích, Khương Phục Tiên gõ nhẹ Trần Mục đầu ôn nhu hỏi. Nói đi có chuyện gì, nàng sớm đem Trần Mục tâm tư thăm dò rõ ràng, hắn tìm đến mình, khẳng định có chuyện khác. Sư tỷ, người có biết hay không Đông Hoang Táng Tiên Địa ở nơi nào? Trần Mục rất ngạc nhiên, biết a Táng Tiên Địa là Đông Hoang nổi danh nhất cấm địa, ở vào bí cảnh không gian, ở trong đó có rất nhiều tạo hóa, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Sư tỷ có người bảo bọc, khẳng định không có vấn đề. Trần Mục nghĩ đến Táng Tiên Địa đánh dấu, Khương Phục Tiên mỉm cười lắc đầu, nếu như kiếm thánh cường giả có thể đi vào tòa kia bí cảnh, đừng nói tạo hóa, liền mộ phần đều sẽ bị truyền không? Vậy được rồi, Trần Mục không dám tùy tiện tiến về. Khương Phục Tiên trong đôi mắt lóe qua ánh sáng. Đông Hoang Táng Tiên Địa cũng không tệ lịch luyện chỗ, nếu như ngươi không sợ chịu khổ, sư tỷ có thể đưa ngươi vào đi. Sư tỷ, ngươi vừa không phải nói ở trong đó rất nguy hiểm. Làm cho Khương Phục Tiên nói nguy hiểm, Táng Tiên Địa bên trong khẳng định có đại khủng bố. Khương Phục Tiên sờ lên Trần Mục đầu. Sư tỷ tự nhiên có biện pháp bảo hộ ngươi. Sư tỷ ta muốn đi. Trần Mục muốn phải bắt được mạnh lên cơ hội, cách chương.